Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, làm bảo. Trương Quế Phương không ở nhà, nàng về nhà, đại bá bên kia muốn bày sinh nhật yến hội, nàng khẳng định là muốn đến. Tranh tử, trong xe có cái đồ vật giúp tuôn ra đến, cẩn thận một chút. Đừng đánh nát, Tô Dương một bên nói một bên ôm Phượng Nghi cùng Bách Hợp vào nhà. Hai nữ một cái cao lạnh một cái vũ mị, thân thể mềm mại thơm mát, chỉ là ôm vào trong ngực thì là một loại lớn lao hưởng thụ. Ca, đây là vật gì a? Tô Tranh ôm lấy đại hạt châu đi tới. Tô Dương ôm Phượng Nghi cùng Bách Hợp hai nữ ngồi đến trên ghế salon. Cười đáp lại nói. Ta xưng là tụ linh châu, trên nửa đường gặp phải, thứ này là cái bảo bối, có thể tụ tập linh khí đến chính mình phụ cận, về sau các ngươi thì vây quanh cái khỏa hạt châu này tu luyện. Tu luyện tốc độ có thể đề cao không ít, Tô Tranh kinh ngạc nói, thật như vậy tốt, Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, đem hạt châu này thả về đến trong nhà một đoạn thời gian. Chúng ta chung quanh nồng độ linh khí thì sẽ tăng lên. Về sau các ngươi thì có thể cảm giác được. Tô Tranh hì hì nói. Thật đúng là cái bảo bối. Buổi tối cần phải đều có thể phát sáng. Có thể tiết kiệm chút điện. Không dùng bật đèn. Triệu Mộng Linh cười nói. Thật xinh đẹp hạt châu. Có thể mua không ít tiền a. Lăng Bách Hợp cười nói. Ta nói Linh Nhi muội tử. Loại bảo bối này có tiền cũng mua không được. Căn bản là bảo vật vô giá. Lý Phượng Nghi mỉm cười nói. Chúng ta hiện tại cũng không kém tiền. Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon. Hai tay nhẹ nhàng địa khoác lên Phượng Nghi cùng Bách Hợp trên vai thơm. Nhìn lấy chính mình nhiều như vậy như hoa như ngọc lão bà. Hắn tâm lý vô cùng thỏa mãn. Cái ớt bị hai đoàn mềm mại vây quanh. Thuộc về Úc San Thục phụ mùi thơm tuôn ra vào lỗ mũi. Làm cho Tô Dương rất là hưởng thụ. Úc San thon dài tay trắng khoác lên trên vai hắn. Cho hắn êm ái ấn lên ma. A Dương, không phải nói cuối tuần mới có thể trở về sao? Làm sao hôm nay trở về? Dương Úc San êm ái hỏi. Bởi vì một mực đợi trong nhà. Cho nên nàng mặc trên người vô cùng đơn bạc. Tạp sắc nát hoa lình áo sơ mi ôm lấy một đôi trĩu nặng vật lớn. Đôi kia vật sự dán tại Tô Dương sau ót, mềm nhũn vô cùng dịu dàng. Chúng nữ đều đối Tô Dương đột nhiên trở về biểu thị hiếu kỳ. Tô Dương về nhà trước đó thậm chí đều không có thông báo các nàng. Hồi đến vội vàng như thế, khẳng định là có chuyện, bảo an công ty bên kia có chút việc cần ta xử lý. Tô Dương cười nhạt một tiếng, sau đó dò xét chúng nữ một vòng, nói ra, không có việc lớn gì, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, thực ta biết một chút tiếng gió. Lý Phượng Nghi hai chân trùng điệp, ưu nhã ngồi, đấy, ánh mắt bình thản nhìn lấy Tô Dương, nói ra, cảnh sát đi công ty tìm ta hỏi qua lời nói, ta muốn hẳn là Vương Hải bên kia phạm tội. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, tình huống cụ thể ta còn không phải quá dài, bất quá hẳn không phải là rất lớn, dù sao Vương Hải bọn họ không có bị bắt vào đi chỉ là chút chân chạy tiểu lâu la. Ra không cái đại sự gì, Lý Phượng Nghi khẽ cười nói, ta biết Vương Hải bọn họ làm sự tình không sạch sẽ, bất quá trên đời này đã có bạch đạo vậy liền nhất định sẽ có hắc đạo. Cho nên bất luận A Dương ngươi đang làm cái gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói, hiện tại lão công đã trở về, vậy cái kia một bên sự tình cũng không cần chúng ta đi lo lắng. Bất quá chính phủ bên kia 5 lần 7 lượt đến chúng ta nhất Diệp Thảo tìm phiền toái. Chuyện này so sánh nháo tâm, Tô Dương nghe vậy nhíu mày, nói, có việc này. Lý Phượng Nghi mang theo chút bất đắc dĩ nói, từ xưa dân đấu không lại quan viên, bất luận là lớn cỡ nào quan viên, chỉ cần là cùng ngươi tương quan cái kia là có thể đem ngươi thẻ chết. Tô Dương cười nhạt nói, xem ra ta lần này trở về cần làm sự tình có không ít a. Chờ ta trước xử lý xong bảo an công ty bên kia sự tình lại đi giải quyết Nhất Diệp Thảo vấn đề. Từng cái đến, rất nhanh liền có thể giải quyết. Lăng Bách Hợp giọng dịu dàng cười nói, chúng ta đối lão công năng lực tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Nàng một bên nói còn một bên tiếp, cận qua tươi môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Nữ nhân này là càng ngày càng vũ mị xinh đẹp. Một bộ màu đỏ ôm mông váy quấn thân, ngực mông lớn vảnh lên, liệt diễm hồng môi gợi cảm dẫn lửa. Quả thực cũng là cái yêu tinh. Ngươi nói là ta phương diện nào năng lực? Tô Dương cười đáp lại, chán ghét. Lăng Bách Hợp trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, lại không nghiêm túc. Ta muốn là nghiêm túc, các ngươi có thể cùng tiến tới sao? Tô Dương cười ha ha lấy đem Lăng Bách Hợp chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Còn có chính sự muốn làm đâu? Lăng Bách Hợp kinh hô lên. Đem người làm mới là hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu. Lăng Bách Hợp bị Tô Dương bỏ vào trên giường lớn. Tiếp theo là Phượng Nghi Úc San Mộng Linh Tranh Tử các nàng. Năm nữ nhân bị Tô Dương từng cái bắt được ném đến trên giường. Làm kim quang sáng lên đem phiến khu vực này bao phủ thời điểm. Nằm ở trên giường năm nữ nhân liền rơi vào mê loạn trạng thái. Tô Dương chân khí trong cơ thể tán tràn ra tới tràn vào ngũ nữ thể nội. Làm cho năm nữ nhân hơi hơi nhắm mắt lại. Song tay đặt ở chính mình bộ ngực phía trên sờ mó lên. Hai chân càng là kẹp vào nhau càng không ngừng cọ động lên. Các nàng môi đỏ khép mở phun ra thơm ngọt khí tức. Không so sánh trước có cao quý cỡ nào đến cỡ nào không thể xâm phạm. Hiện tại cũng biến thành có thể cung cấp Tô Dương muốn gì cứ lấy vưu vật. Tô Dương cười ha ha lấy bổ nhào vào Lăng Bách Hợp trên thân. Cái thứ nhất thì theo nàng bắt đầu. Năm cái nữ nhân đều là Tô Dương đỉnh lô. Cho nên mỗi lần đến loại thời điểm này chúng nữ đều không thể kháng cự hắn. Các nàng trầm luân tại nam nhân bá đạo trong ôn nhu. Trong đầu tuy nhiên cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng các nàng cũng là kháng cự không. Mang theo chút bị động mang theo chút chủ động trầm luân bên trong không thể tự kềm chế. Không hề nghi ngờ, Úc San Phượng Nghi một hàng đã bị Tô Dương triệt để đồng hóa. Các nàng hoàn toàn lấy Tô Dương làm trung tâm, tự mình ý nghĩ đem so với trước giảm rất nhiều, tựa như là biến thành Tô Dương nô lệ đồng dạng. Năm nữ nhân dường như biến thành trong trò chơi Thiên Thiên cùng Long Thỏ. Ở trong game, Thiên Thiên cùng Long Thỏ theo Tô Dương là bởi vì hệ thống quy tắc. Mà tại hiện thực thế giới bên trong, ngũ nữ khăng khăng một mực theo sát Tô Dương cũng là bởi vì một số nói không rõ đồ vật. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tô Dương là thật nhịn không được. Không quản công ty sự tình lớn bao nhiêu, hắn đều muốn trước cùng lão bà của mình thật tốt thân mật một phen lại đi giải quyết. Phòng ngủ diện tích phi thường lớn, ở vào trong phòng giường lớn cũng đủ lớn, hơn nữa còn là hồng tâm hình. Giường chướng cái gì cũng đều là hoa hồng đỏ sắc, dạng này trang sức càng có thể tăng thêm chút tư tưởng. Buổi tối hơn 11 giờ thời điểm Tô Dương mới rời khỏi biệt thự. Một mình hắn đi bảo an công ty, huyết vệ tất cả mọi người tại bảo an công ty phòng họp chờ lấy. Tô Dương đến, toàn thể đứng dậy, Tô Dương đi đến chủ tọa bên cạnh ngồi xuống, sau đó ép một chút tay. Thản nhiên nói, đều ngồi đi, Vương Hải, đem sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Tốt lão bản, Vương Hải gật đầu, ngồi xuống về sau liền hướng Tô Dương trình bày lên. Cục cảnh sát lần này chỗ lấy làm cho như thế gấp. Hoàn toàn là Đông Phương ra dở trò. Tô Dương lần trước giết người nhà họ Đông Phương đoạt Đông Phương ra hàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. cho nên vận dụng ban ngành chính phủ quan hệ đối bảo an công ty cùng Nhất Diệp Thảo công ty tiến hành chèn ép. Đông Phương Gia là trường Hà địa đầu xa, bọn họ tại trường Hà mạng lưới quan hệ vô cùng rộng. Nếu là đem sự tình đặt tới trên mặt nổi đến giải quyết, Nhất Diệp Thảo khẳng định không phải Đông Phương Gia đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?